Phong Nguyệt vô tình đạo bỉ tạp bỉ. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 93, những người khác không biết chuyện, ví dụ như Trường Tôn Sách, trong đầu không nghĩ được nhiều khúc mắc như vậy. Lúc này trong mắt hắn chỉ có miệng của DCVNG đang không ngừng lớn lên trong hồ rượu. Không lâu sau, miệng của DCV ân đã mở rộng đến mức có thể cho một người đàn ông trưởng thành đi qua, nhưng vẫn chưa thấy gì từ bên trong ra. Trường Tôn Sách không khỏi ghé đầu gần miệng giếng hơn, nghi ngờ nói. Dưới đó thật sự là quỷ giới sao? Sao ta không thấy quỷ ô cả? Chỉ nghe thấy một tiếng vút, một khối màu xanh lục từ miệng giếng lao ra, không lớn không nhỏ, vừa đủ để bám chặt đầy trên mặt Trường Tôn Sách. Cảm giác lạnh lẽo mềm nhũn, mùi tanh hôi thối giữa, tiếng khóc chói tai, ba thứ hợp lại cộng thêm sự bất ngờ khiến thiếu niên cao lớn nhất trong sáu người phát ra tiếng kêu thất thanh. Trường Tôn Sách nổi da gà khắp người, mắt bị thứ đó che kín mít. Hắn liên tục lùi lại, dùng hết sức bình sinh muốn xé thứ đó ra khỏi mặt, ngược lại bị bám chặt hơn. Đây là cái quỷ gì vậy? Chỉ là quỷ trẻ con thôi, hoảng cái gì? Giọng Trúc Như Sương không chút xót xa nào. Tuy quỷ trẻ còn yếu, nhưng tốc độ lại rất nhanh, một khi bị chúng bám lấy thì cực kỳ khó thoát ra, thích hợp nhất để đối phó với những người thiếu kiên nhẫn như Trường Tôn Sách. Người hẳn biết điểm yếu của nó. Ta biết cái rắm, Trường Tôn Sách giận dữ nói. Lúc này người đừng có kiểm tra ta được không? Chỉ trong hai câu nói, con thứ hai, con thứ ba. Một đàn quỷ trẻ con phun trào như suối từ miệng của DCV, ân. Chúng dường như đã nhắm vào Trường Tôn Sách, chỉ nhắm vào một mình hắn mà bám chặt. Toàn thân Trường Tôn Sách không tìm thấy một chỗ trống nào, tất cả đều bị quỷ trẻ con bám đầy. Trường Tôn Sách không thể nhịn được nữa. Trúc Vân, cho dù vừa nãy ngươi vô tình bị ta hôn trúng một cái, ngươi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn chứ. Hạ Lan Hy vốn luôn giữ bình tĩnh giờ phút này lại sợ hãi. Cái gì? Trán Trúc Như Sương giật giật, nghiêm giọng nói. Câm miệng, đèn lồng đỏ, quỷ trẻ con sợ đèn lồng đỏ. Ngươi nói sớm không phải tốt hơn sao? Trên người treo đầy quỷ trẻ con, động tác của Trường Tôn Sách chậm hơn bình thường gấp 5 lần. Hắn nhớ dưới mái hiên lầu các có treo đèn lồng đỏ, hắn đang khó khăn đi về phía đó. Đợt quỷ thứ hai lại từ miệng của DCV, ân tràn ra. Hạ Lan Hy vội vàng liếc mắt, thấy quỷ tỷ bà ôm tỷ bà, có khả năng tiên tri. Quỷ gương có thể phản chiếu nỗi sợ hãi sâu thẳm trong lòng người và phóng đại vô hạn. Quỷ lôi có hình dáng giống khỉ, có đôi cánh, chỉ mặc một chiếc quy, NLT tam giác. Những con quỷ từ miệng của DCV, ân đi ra, cho dù đến dương gian, sức mạnh cũng không giảm đi đáng kể. Cứ thế này, đại chiến người quỷ 2000 năm trước e rằng sẽ tái diễn. Trong trận hỗn chiến, Hạ Lan Hy sách Trường Tôn Sách đang chậm rãi đi ngang qua y, cao hơn y nửa cái đầu, không chút nương tay ném thẳng người sang bên cạnh đèn lồng đỏ. Tống Tầm, bắt giặc trước bắt vua sau. Tống Huyền Cơ gật đầu, Diêm Y giao cho ngươi. Ta đi, chưa đợi Tống Huyền Cơ nói xong, Hạ Lan Hy đã lao ra. Không, Diêm Y giao cho ngươi. Tống Huyền Cơ khẽ nhíu mày. Hạ Lan Hy giành lấy tiên cơ, hai ngón tay lướt qua thân kiếm, Bắc Trác Thiên Quyền lập tức bùng phát sức mạnh kinh người, kiếm khí và cơ thể y dường như hòa làm một, lấy kiếm làm màn chắn, lấy thân làm chướng ngại, mạnh mẽ như gió đến, kiên quyết chặn miệng của DCV, ân ở dưới thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên cương địa sát, sinh tử tương cách, đội quân quỷ giới như thủy triều bị cắt đứt mạnh mẽ, một bên là mấy chục con quỷ đã chạy ra, bên kia là vô số nghìn quân vạn quỷ, đang nóng lòng muốn tràn vào miệng của DCV, ân. Giữa hai bên, chỉ có một thiếu niên chưa tới tuổi trưởng thành và một thanh kiếm của y, Hạ Lan Hy có thể tạm thời chặn miệng của DCV, ân. Nhưng không thể ngăn chặn xu hướng mở rộng của nó. Càng lớn, càng cần nhiều linh lực để chặn. Sắc mặt Hạ Lan Hy tái đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trên vai như đè nặng một ngọn núi khổng lồ. Trong cổ họng dâng lên vị tanh của máu. Chặn miệng của DCV, ân gần như đã tiêu hao toàn bộ tâm huyết của Hạ Lan Hy. Y quỳ một gối trên miệng của DCV, ân, dùng kiếm chống đỡ, không dám dịch chuyển chút nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng đội lâm vào trận chiến gay cấn. Trường Tôn Sách cuối cùng cũng thoát khỏi sự đeo bám của quỷ trẻ con. Quần áo của hắn bị cào rách tả tơi, trên ngực có vô số vết thương do cào xé dữ dội. Những con quỷ phiền phức khiến hắn mất hết kiên nhẫn, sau khi thoát thân thậm chí không đợi dùng Đỗ Thanh Thiên, hai tay vừa chộp lấy liền hai con quỷ trẻ con, ngón cái mạnh mẽ nhấn xuống, vậy mà bẻ gãy đầu chúng bằng tay không. Trúc Như Sương đối mặt với hai con quỷ tỷ bà, mỗi chiêu mỗi thức đều bị đối phương nhìn thấu. Sau nhiều lần giằng co bất phân thắng bại, Trúc Như Sương không còn cố chấp vào việc một chiêu lấy mạng kẻ địch. Lãm Bát Hoang một kiếm thành trận, vạn đạo kiếm quang chói mắt từ trên trời giáng xuống. Dù quỷ tỷ bà có thể dự đoán quỹ đạo kiếm quang thì sao, kiếm Lãm Bát Hoang đúng như tên gọi của nó, bao trùm tám phương, không nơi nào có thể trốn. Vạn trượng kiếm quang không chỉ giải quyết hai con quỷ tỷ bà gọn gàng, mà còn tiện thể giúp Trường Tôn Sách tiêu diệt một đám quỷ trẻ con. Đối thủ của Tiêu Vấn Hạc là con quỷ lôi động một tí là dùng sét đánh người. Sau khi bị sét đánh đuổi chạy khắp nơi, lông linh hạc bay tán loạn, Tiêu Vấn Hạc nhìn đúng thời cơ, cưỡi linh hạc lao thẳng xuống. Tuy linh hạc béo nhưng không mất đi sự nhanh nhẹn, một mồm ngậm lấy cây búa dùng để chịu sét của quỷ lôi, lại một mồm mổ mù mắt quỷ lôi, khiến Tiêu Vấn Hạc lớn tiếng khen ngợi. Cục cưng làm tốt lắm, cục cưng tuyệt vời quá, thưởng ngươi sau này mỗi ngày năm bữa. Bạch Quan Ninh và Quỷ Gương đánh qua lại, Quỷ Gương tự cho là nhìn thấu nỗi sợ hãi trong lòng Bạch Quan Ninh, khiến hắn rơi vào hết ảo cảnh này đến ảo cảnh khác. Đầu tiên là ở trường thi không làm được một câu nào, sau đó là mẫu thân chết thảm trước mặt hắn. Bạch Quan Ninh nghiến chặt răng, không tiếc dùng đồng tước yêu tự trói để giữ cho thần trí tỉnh táo. Đồng tước yêu quấn chặt trên cổ tay hắn, như muốn xiết vào da thịt hắn. Mỗi đòn đánh mà Bạch Quan Ninh vung ra đều kèm theo nỗi đau da thịt, nhưng không ngăn cản hắn bình tĩnh phá vỡ ảo ảnh mà Quỷ Gương tạo ra. Người đang nói cái quỷ gì vậy? Ông đây là đệ tử mạnh thứ hai toàn tông, người thật sự mạnh thứ hai toàn tông đã không còn sức để phản bác hắn nữa rồi. Hồ rượu biến thành chiến trường giữa người và quỷ, tuy chúng quỷ có số lượng áp đảo, nhưng lại dần rơi vào thế hạ phong. Còn chủ nhân của chúng, Cửu Điện Hạ Quỷ Giới, hoàn toàn không có thời gian phân thân giúp chúng. Sau khi phát hiện sự quấn lấy của D.C.V, ân không thể gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến thiếu niên vô tình đạo xinh đẹp đó, Quỷ Cửu đã dành cho Tống Huyền cơ sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn trọng, lớn nhất, cơ thể và ngai vàng của Vương Hậu đột ngột lớn lên, chỉ một lát sau đã cao hơn 3 tầng lầu. Quỷ Cửu như một pho tượng thần khổng lồ sừng sững giữa rừng rượu thịt. Tống Huyền Cơ đứng trước mặt gã, thậm chí còn chưa cao bằng ngai vàng của gã. Tống Huyền Cơ bay lên không trung, bàn tay khổng lồ của Quỷ Cửu giáng xuống hắn, như thể chỉ cần thu tay lại là có thể nắm hắn vào lòng bàn tay. Quỷ khí tụ lại trong lòng bàn tay Quỷ Cửu, tạo thành một trận pháp quỷ âm u. Khoảnh khắc vong xuyên tam đồ và bàn tay khổng lồ chạm vào nhau, toàn bộ rừng rượu thịt còn rung lên tạo thành gợn sóng, hồ rượu vỡ tan, chất lỏng bắn tung tóe. Những con quỷ gần đó trực tiếp bị hất văng ra xa. Hai người tưởng chừng ngang tài ngang sức, nhưng Tống Huyền Cơ đột nhiên thu tay, nhìn lại, hắn biến mất rồi. Quỷ Kim Phục còn chưa kịp phản ứng, ánh kiếm lạnh lẽo đã phản chiếu vào đồng tử của gã. Vòng xuyên tam đồ không biết từ lúc nào đã ở trên đầu gã, bổ thẳng xuống. Quỷ Kim Phục, để tránh đòn tấn công bất ngờ này, cơ thể khổng lồ của Quỷ Cửu đành phải ngả ra sau. Tống Huyền Cơ lơ lửng đạp lên ngực gã, vòng xuyên tam đồ vạch ra một trận kiếm cực nhanh. Nét cuối cùng hạ xuống, ngai vàng vàng chóe đột nhiên bùng nổ, vô số kiếm ảnh đồng thời xuyên qua ngực. Trên cơ thể, Vương Hậu không thấy một vết kiếm nào, nhưng Quỷ Cửu lại đổ thẳng xuống, trước khi chạm đất đã khôi phục kích thước ban đầu. Mất đi ngai vàng, Quỷ Cửu lảo đảo đứng dậy, trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Người có vẻ rất sốt ruột nhỉ? Tống Huyền Cơ không thèm bố thí cho gã một chữ nào. Quỷ Cửu dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Tống Huyền Cơ, khóe môi cười càng đậm. Đối phó người quả thật phải tốn không ít công sức, cũng không biết tiểu hổ yêu có thể chống đỡ đến khi ta và ngươi phân thắng bại không đây. Đáp lại Quỷ Cửu chỉ có tàn ảnh vung kiếm của vong xuyên tam đồ. Ánh mắt Hạ Lan Hy luôn dõi theo Tống Huyền Cơ, y muốn nói với Tống Huyền Cơ. Ta có thể chống đỡ được. Người không cần vội vã như vậy. Nhưng mi mắt y ngày càng nặng trĩu, mùi máu tanh cũng tràn ngập khoang miệng y, tầm nhìn dần mờ đi, y sắp không theo kịp bóng dáng của Tống Huyền Cơ nữa rồi. Y và kiếm của Y trở thành cánh cửa duy nhất có thể mở miệng của D, C, V, Ân. Vô số chúng quỷ tụ tập ở cửa, không ngừng đá, đấm, cắn xé, cố gắng phá vỡ cánh cửa. Nặng quá, trên người nặng quá, Y sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Ngài sẽ đến chứ, Hoán Trần chân quân, ngài có bảo vệ chúng con chứ? Sư Tôn Đại Nhân chưa từng gặp mặt, Hạ Lan Hy không thể chống đỡ thêm nữa. Một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi lớn, một nửa máu tươi nhuộm đỏ y phục mà Tống Huyền Cơ cho y mượn, một nửa theo thân kiếm Bắc Trác Thiên Quyền từ từ chảy xuống. Trúc Như Sương, Thời Vũ, lông mày Tống Huyền Cơ đột nhiên lạnh đi, không còn thừa thắng xông lên nữa, dứt khoát quay sang miệng của D, C, V, Ân. Quỷ cửu ở phía sau hắn ghé cười khúc khích, vừa nãy ta nói gì nhỉ? Hai con quỷ trẻ con còn lại hét lên cười chói tai bên tai Trường Tôn Sách, quỷ hương đang ở thế cuối cùng la lớn. Y không chống đỡ nổi nữa rồi, miệng của D, C, V, Ân sắp mở ra rồi. Giữa lúc chúng quỷ đang cuồng hoan, quỷ tỳ bà lại ngừng động tác gảy đàn, quay đầu nhìn về phía miệng của D, C, V, Ân, ngây người nói. Chúng ta sắp biến mất rồi sao? Quỷ ghi sững sờ, ngươi nói gì vậy? Quỷ tỳ bà lắc đầu, lặp lại lời vừa nãy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta sắp biến mất rồi, ngay cả cho bụi cũng không còn. Là ai? Ai sẽ đến? Hắn như nhìn thấy điểm báo gì đó, trong trắng không có con ngươi tràn ngập sự kinh hoàng tuyệt vọng. Chạy, mau chạy đi. Hạ Lan Hy dốc cạn chút linh lực cuối cùng tranh thủ thêm chút thời gian. Khi ngã xuống, y còn tưởng mình sẽ bị quân đoàn quỷ giới xông ra dẫm đạp dưới chân, không ngờ lại được ôm vào một vòng tay quen thuộc. Hạ Lan Hy nhắm mắt, mơ màng gọi. Tống Tầm, Tống Huyền Cơ, một tiếng, vong xuyên tam đồ C, M, V, miệng của D, C, V, Ân, đang định thay thế Hạ Lan Hy trở thành cánh cửa ngăn cách hai giới âm đu ưng. Động tác đột nhiên khựng lại. Hạ Lan Hy như có cảm giác, nắm chặt quần áo của Tống Huyền Cơ, hỏi. Là, ngày ấy đến rồi sao? Tống Huyền Cơ ôm Hạ Lan Hy, nhìn băng giá đang lặng lẽ ngưng tụ trên miệng của D, C, V, Ân. Đúng vậy, khóe miệng Hạ Lan Hy nhếch lên, yếu ớt tự khen một câu. Vậy thì ta thật là thông minh quá đi. Quả nhiên, y không đoán sai. 18 năm qua, hồn phách của Hoán Trần chân quân vẫn luôn bám vào tượng thần Bắc Lạc. Khi thần lực Bắc Lạc không thể bao quát, Hoán Trần chân quân chính là sự đảm bảo cuối cùng mà Viện Vô Tình Đạo để lại cho Dương Gian. Cách chương